Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 626. Cái gì ngụy biện, 2/3, nghe vậy, Phương Cường buồn bực, oán trách một câu, năm hết Tết đến rồi cũng tận cho chúng ta tìm không thoải mái. Cường tử, tình huống như thế nào? Trần Tấn cau mày hỏi, lão đại. Ta trước xử lý một chút, một hồi lại giải thích với ngươi đi. Phương Cường dứt lời liền đi ra văn phòng. Trần Tấn cũng đứng dậy đi theo ra ngoài. Cũng không phải chuẩn bị nhúng tay. Môi giới công ty đối mặt tranh chấp giống như chuyện thường ngày. Bất quá hắn muốn nhìn một chút Phương Cường sẽ như thế nào xử lý. Chỉ gặp trong tiền thính đang đứng tại một cái tương đương nữ nhân xinh đẹp. Quần áo thời thượng. Trang dung tinh xảo, 28-29 tuổi bộ dáng, chính là nữ nhân thành thục vận vị bắt đầu hoàn toàn tán phát niên kỳ. Coi như giờ phút này mày ngài ngược lại nhau, cũng có một cỗ khác phong tình, có thể xưng vưu vật đây này. Phía sau nàng còn đi theo một cái không sai biệt lắm số tuổi nam tử. Méo miệng, giả bộ oán giận. Nhưng Trần Tấn nhìn ra được hắn còn cất giấu cái khác tâm tư. Các ngươi là làm sao vậy? Ta bản thân đều không tới trận. Dựa vào cái gì liền để người khác thay ta ký tên? Nữ tử đối một cái người đại diện trách mắng. Cái kia tuổi trẻ người đại diện bất đắc dĩ nói. Cao tiểu thư, cái này cũng không thể trách ta nha. Là Quách tiên sinh hắn cầm ngươi giấy chứng nhận sao chép kiện giao cho chúng ta. Nói ngươi là hắn bạn gái, hắn chuẩn bị đưa ngươi một bộ phòng ở, ta nào biết được các ngươi quan hệ phức tạp như vậy. Lại nói, ngươi cái này tờ đơn là ta tháng trước tại Thiên Khôn công ty ký nha. Ngươi muốn tìm cũng hẳn là tìm Thiên Khôn công ty đi. Làm sao tìm được chỗ ta đâu? Cao tiểu thư cả giận nói, cho cười, cái này hiệp nghị là ngươi để Quách Hiểu Ba ký. Ta đương nhiên tìm ngươi. Cái này Phương Cường nghênh đón mở miệng nói. Cao xa xa tiểu thư. Hiệp nghị của ngươi còn có con dấu. Tất cả đều là Thiên Khôn công ty danh tự. Thật cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta mặc kệ. Ta tìm hắn. Hiện tại chủ thuê nhà muốn truy cứu ta trái với điều ước trách nhiệm. Ta đương nhiên truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Cao xa xa cường ngạnh chọc trở về, nàng tiếp lấy lại đối người đại diện nói, ngươi ngay cả ta mua phòng tư cách đều không xét duyệt, mà lại ta bản thân đều không tới trận, liền dám để cho Quách Hiểu Ba thay thế ta ký tên. Còn muốn rảo biện sao? Cái kia người đại diện quính lên, vừa muốn cãi lại, lại bị Phương Cường kéo lại nói, tiểu phó, ngươi về phía sau. Tiểu phó một mặt không phẫn, nhưng vẫn là tuân theo Phương Cường, rời đi phòng trước, Cao xa xa không buông tha nói, ngươi đừng đi, sự tình vẫn chưa xong đâu. Cao tiểu thư, Phương Cường lên giọng nói, vấn đề này không phải hắn người đại diện trách nhiệm, nhất định phải truy cứu, ngươi cũng hẳn là truy cầu hắn ngay lúc đó cửa hàng trưởng giám sát không đúng chỗ. Còn có... Quách Hiểu Ba tiên sinh tại ký hiệp nghị thời điểm, cũng tận lực che giấu tình hình thực tế. Đã làm sai trước, Cao tiểu thư, ngươi bây giờ chạy đến tìm chúng ta. Thật sự là có chút không giảng lý. Ngươi, Cao xa xa bị hắn chọc đến á khẩu không trả lời được. Tức giận xoay người hướng nam tử kia nói. Quách Hiểu Ba, chính ngươi làm ra sự tình, chính ngươi giải quyết. Quách Hiểu Ba lúc này mới tiến lên một bước nói, Phương quản lý đúng không? Kỳ thật chúng ta đã đi tìm Thiên Khôn công ty cửa hàng. Nhưng là bọn hắn nói đây là người đại diện hành vi cá nhân. Cùng bọn hắn công ty không có chút quan hệ nào. Chủ yếu nhất là, phần này hiệp nghị trên người đại diện ký tên liền là tiểu phó. Nhưng ta cũng điều tra, tiểu phó cũng không có lấy đến người đại diện giấy chứng nhận tư cách. Cho nên ngươi nói chúng ta không nói đạo lý, mới thật không đạo lý. Chẳng lẽ vạn sách như thế đại nhất cái công ty, có thể cho phép người đại diện không cần cầm chứng vào cương vị sao? Phương Cường đối mặt hắn chất vấn, cười lạnh nói, Quách tiên sinh, ngươi cùng nó chất vấn thủ hạ ta người đại diện vào cương vị tư cách. Chẳng bằng lần sau cầm phòng ở nện nữ nhân thời điểm. Trước làm rõ ràng đối phương có phải hay không độc thân a? Ngoặc kép, Quách Hiểu Ba trực tiếp liền bị chọc đến á khẩu không trả lời được. Bên trên cao xa xa cũng là xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Nước mắt trong nháy mắt liền xuống tới. Cao tiểu thư, Phương Cường lại không chịu buông qua bọn hắn. Nói tiếp, cũng làm phiền ngươi một cái người có vợ. Về sau đừng có lại chơi loại này nuôi lốp xe dự phòng trò chơi. Chính ngươi gây phiền toái coi như xong. Còn muốn không hiểu thấu tác động đến chúng ta. Chính là của ngươi không đúng. Cao xa xa giống như là bị đạp cái đuôi mèo giống như. Lập tức thét to, ngươi nói cái gì? Ta muốn đi khiếu nại các ngươi. Ta còn muốn tìm truyền thông đến lộ ra ánh sáng các ngươi những này vô lương môi giới. Đi thôi, đi tốt không tiễn. Phương Cường giống nhau tên của hắn bình thường. Kiên Cường đáp lễ nói. Nếu như ngươi không sợ ngươi trượng phu biết. Cứ như vậy một câu. Lập tức để cao xa xa khí diễm xẹp xuống tới. Trầm mặc không nói. Đứng tại bên trên Trần Tấn đối mặt lượng tin tức lớn như thế. Ngươi tới ta đi đối thoại, cũng là suy nghĩ một hồi mới dần dần hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Gần nhất bởi vì Phượng Hoàng Thành cùng tiêu thụ đại diện bộ nguyên nhân. Xác thực có rất nhiều trước đó rời chức thậm chí vốn là Thiên Khôn công ty người đại diện quay. Người về tới Vạn Sách công ty ôm ấp. Phương Cường thủ hạ cái này tiểu phó hẳn là loại tình huống này. Về phần Quách Hiểu Ba cùng Cao Xa Xa cái này tranh chấp tờ đơn. Hẳn là tiểu phó tại Thiên Khôn công ty thời điểm ký tới. Hiển nhiên, Cao Hiểu Ba không biết thông qua cái gì con đường lấy được Cao Xa Xa giấy chứng nhận thân phận. Đồng thời coi đây là bằng chứng, thay thế Cao Xa Xa ký tên. Đoán chừng vô cùng có khả năng vẫn là duy nhất một lần trả tiền. Rốt cuộc cầm một bút vay nện vào trên đầu. Có thể đổi không đến nữ nhân niềm vui. Chỉ bất quá đáng thương Cao Hiểu Ba cũng không biết. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ tìm tới Cao Xa Xa. Nói cho nàng chỉ cần phối hợp ký tên xử lý thủ tục. Liền có thể có được một bộ thuộc về nàng phòng ốc của mình. Cao Hiểu Ba coi là dùng một bộ phòng ở có thể đổi lấy Cao Xa Xa yêu. Chỉ bất quá đạt được lại là Cao Xa Xa đã kết hôn gả làm vợ tin dữ. Cái này kỳ thật chỉ là một đôi trà xanh cùng liếm chó ở giữa ô hỏng bét sự tình. Chỉ khi nào dính đến bất động sản giao dịch, liền thiên nhiên trở nên phức tạp, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không. Chủ thuê nhà cùng môi giới công ty đều bị liên lụy vào. Đừng mũi chịu sào chính là chủ thuê nhà. Thả Cao Hiểu Ba đối mặt Cao Xa Xa không thể không thổ lộ chân tướng lúc. Bộ phòng này liền đã không có mua sắm ý nghĩa. Chính hắn bản thân hẳn là hạn mua. Có lẽ cũng không cần phòng ở. Mà Cao Xa Xa nếu như muốn mua lại bộ phòng này. Nhất định phải là vợ chồng song phương cùng nhau làm thủ tục. Một cái nam nhân không hiểu thấu duy nhất một lần trả tiền cho mình lão bà đưa phòng nhỏ. Chậc chậc chậc cái này nếu là đều phản ứng không kịp. Cũng liền đáng đời đỉnh đầu toàn bộ hô luân bối nhĩ đại thảo nguyên đi. Nhìn Cao Xa Xa mặc, bản thân sinh hoạt điều kiện liền tương đối tốt. Chắc hẳn nàng đương nhiệm trượng phu nhất định cũng là nam nhân có năng lực. Phàm là nam nhân có năng lực gặp phải loại chuyện này. Lửa giận thiêu đốt hậu quả cho tới bây giờ đều là cực kỳ đáng sợ. Cho nên Cao Xa Xa tuyệt đối không dám để cho trượng phu nàng biết. Nhưng mà chủ thuê nhà cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền để khoản giao dịch này sinh non. Kém nhất cũng phải cầm tới đền bù a. Rốt cuộc tại lãnh đạm như vậy dưới thị trường, bán nhà cửa cũng không dễ dàng. Nếu như hai người không tiếp tục thực hiện mua sắm trách nhiệm lời nói, như vậy 10% phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Quách Hiểu Ba hoặc là Cao Xa Xa liền nhất định là muốn thanh toán. Dưới loại tình huống này, hai người ngoại trừ tìm môi giới công ty phiền phức con đường này bên ngoài, liền không có biện pháp gì, mà lý do của bọn hắn, dĩ nhiên chính là tiểu phó cũng không có hành nghề tư cách điểm này. Trầm mặc nửa ngày, Cao Xa Xa lau lau nước mắt bất đắc dĩ nói, Phương quản lý, ngươi liền giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp a, tìm chủ thuê nhà nói một chút không trách giải ước được hay không? Cao tiểu thư, Phương Cường đáp, ta giải thích với ngươi qua rất nhiều lần, xác thực giúp ngươi liên lạc qua chủ thuê nhà, nhưng là chủ thuê nhà không đáp ứng, chúng ta cũng chỉ có thể đến giúp nơi này mà thôi. Cao Xa Xa buồn bực nói, vậy dạng này, Quách Hiểu Ba liền muốn bồi 10% tiền vi ước. 30 mấy vạn đây này, hắn rõ ràng là một mảnh hảo tâm, ngoặc kép, Phương Cường đều chẳng muốn để ý đến nàng. Hắn thầm nghĩ, đối ngươi đương nhiên là một mảnh hảo tâm, rốt cuộc đều bị Quách Hiểu Ba đạo đức bắt cóc nha. Nói cho cùng, hắn vẫn là một mảnh hảo tâm muốn cho ngươi mua phòng ốc sao? Ngươi cái nào nhẫn tâm để hắn bồi thường tiền? Bất quá hắn ngoài miệng vẫn là đáp. Hiện tại, hoặc là bồi thường tiền, hoặc là mua xuống bộ phòng này. Không cách khác, Xa Xa, Quách Hiểu Ba cái này bỗng nhiên nói. Phải không, ngươi cùng ngươi tiên sinh ngả bài a? Cho dù là ngươi tịnh thân gia hộ, ta cũng có thể để ngươi được sống cuộc sống tốt. Nếu như hắn muốn cái gì bồi thường lời nói, ta cũng tận lượng thỏa mãn hắn. Nghe vậy, Trần Tấn cùng Phương Cường cũng nhịn không được nhìn hắn một cái. Cao Minh Hoa, cầm một bộ phòng ở bề ngoài thực tình, quả thực là muốn ôm mỹ nhân về. Đại thủ bút mà, nguyên lai còn cất giấu phần tâm tư này. Nhưng mà Cao Xa Xa bỗng nhiên kích động nói, ngả bài cay rắm nha, ta mới không muốn ly hôn đâu. Xa Xa, Quách Hiểu Ba không hiểu kêu một tiếng, Cao Xa Xa lại không nên hắn, chỉ là lần nữa đối Phương Cường uy hiếp nói, Phương quản lý, nếu như ngươi không giải quyết chuyện này, liền đi khiếu nại ta, vẫn là tìm truyền thông lộ ra ánh sáng ta. Phương Cường tiếp cha nói, ta vẫn là câu nói kia, đi thôi. Đi tốt không tiễn. Trần Tấn nhìn xem Phương Cường, nhịn không được hiểu ý cười một tiếng, ám đạo tiểu tử này quả nhiên trưởng thành rất nhiều nha. Đừng nhìn ở trước mặt mình vẫn là một bộ thiên nhiên ngốc bộ dáng, nhưng bây giờ thủ đoạn hoàn toàn không thua mình nha. Phương Cường cực kỳ tinh minh đoán chúng Cao Xa Xa tuyệt đối không dám để cho trượng phu nàng biết đến điểm này, cho nên căn bản cũng không sợ nàng đi tìm cái gì truyền thông. Về phần khiếu nại cái gì thì càng không cần thiết. Vấn đề này hướng đuổi theo truy cứu là Cao Xa Xa che giấu Quách Hiểu Ba, sau đó Quách Hiểu Ba che giấu môi giới công ty đã làm sai trước. Hơn nữa lúc ấy môi giới công ty vẫn là Thiên Khôn công ty, tiểu phó không có hành nghề tư cách lại ký tên cố nhiên có lỗi, nhưng Thiên Khôn công ty lại là quản lý bất thiện. Nghiêm chỉnh mà nói, tiểu phó ký tên vốn cũng không có pháp luật hiệu ứng. Đến cuối cùng bất kể thế nào tính, tiểu phó đều là trách nhiệm nhỏ nhất một phương. Mà Cao Xa Xa đối mặt Phương Cường thái độ, cũng minh bạch chuyện này tuyệt đối không có chừa chỗ thương lượng. Nàng không thể làm gì, hừ một tiếng, đành phải vung tay mà đi. Quách Hiểu Ba lập tức liền đuổi theo. Hai người rất nhanh liền biến mất tại chỗ góc cua. Phương Cường quay đầu trông thấy Trần Tấn, biết mắt thấy hết thảy lão đại nhất định minh bạch chuyện nguyên nhân gây ra. Trải qua, kết quả, thế là cười nói, lão đại, ta như thế xử lý không sai à? Không sai, tiểu phó là ngươi người đại diện, nói cái gì đều phải bảo vệ hắn. Trần Tấn tán thưởng nói, tiểu phó từ phía sau hắn đi ra, hướng Phương Cường hắc hắc hắc cũng cười, chân thành nói, tạ ơn lão đại nhiều. Hắn nói tiếp, chỉ bất quá những này Quách tiên sinh chỉ sợ chỉ có thể bồi tiền vi ước a. ngươi còn thay hắn đau lòng đâu. Phương Cường khinh thường nói, chưa nghe nói qua một câu sao? Khi bước giá xa xa cao hơn giá thị trường ngày đó, trên thế giới không có một đầu liếm chó là vô tội. Trần Tấn nhịn không được cười ra tiếng, mắng, cái gì ngụy biện? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN